sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách khứa hỗn loạn một hồi, các quý nữ hét lớn: "A hát hát hát, Tạ muội đường đã di ếch con si ếch ó, Tạ muội đường. Người vậy mà dám di ếch con si ếch ó, người có biết nó là con si ếch ó yêu thích của vương gia không?" Bà tức giận tới mức không thể đứng yên, bàn tay không ngừng run rẩy mà chỉ về phía ta. "Trong ngày trọng đại, ta đã di ếch si ếch ếch con si ếch ó yêu thích của Chu Ngạn Thần. 8 MAU cho hiện trường hôn yến. Si ếch ó CN chủ thì đương nhiên phải di ếch." Ta thản nhiên nói: "Ngang ngược, ngang ngược, thật là quá ngang ngược." Bà hét lên: "Gọi vương gia tới đây." Ngay sau đó, một nam nhân mặc y phục xanh lam, họa tiết mây bay sải bước tiến vào: "Tạ muội đường, ngươi di ếch con si ếch ó của bản vương sẽ di ếch ngươi." "Chu Ngạn Thần, ngươi tới rồi." Ta cong cong khóe môi, như vừa nói, nếu Chu Ngạn Thần không đến thì sẽ không được. Chu Ngạn Thần bước tới gần ta, rút kiếm định di ếch ta. Kiếp trước, Tạ Cẩm Nhu không di ếch con si ếch ó, thay vào đó ngoan ngoãn bái đường cùng nó. Đương nhiên Chu Ngạn Thần sẽ không di ếch muội ấy, mà ta đã di ếch con si ếch ó của Chu Ngạn Thần. Thế nên chắc chắn hắn sẽ không tha cho ta. Những người xung quanh đều sợ hãi và tò mò, tự hỏi liệu Tĩnh Vương có thực sự di ếch ta hay không. Cách chương.